Chương 198, xem mặt thế giới AM bổ lệ ổng cũng không có bị mì lỏ tiệp một lần đánh bại, mặc dù vừa mới nhưng giải giả đổ chiến đấu đã tổn thất to lớn thể lực, nhưng là tinh anh cấp khác mì lỏ tiệp vẫn là không cách nào một kích đem đối phương đánh cho trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Em bổ lệ ổng, đánh cược toàn bộ thể lực một kích cuối cùng giờ giữ bẹt đối mặt đồng dạng là thủy hệ mì lỏ tiệp, thủy hệ kỹ năng hiển nhiên không cách nào lấy được rất khá hiệu quả. Có thể đánh như vậy ra toàn ngạch tổn thương phi hành hệ giờ giữ bẹt liền thật là tốt đối chiến kỹ năng. Đi xạ mỉnh vật sở vừa mới sử dụng, chúng chiêu qua một lần đối diện lúc này y đi nguyên lấy kháng tính, dù cho lần nữa sử dụng cũng vô pháp rất tốt có hiệu lực. Đã như vậy mỉ lọ tiếp, xạ phẹ gà ô nạp nhu hòa thanh âm từ mỉ lọ tiếp miệng bên trong phát ra, thân thể của nàng tản mát ra nhàn nhạt lục sắc quan mang. Em bố lệ ông giờ dự bẹt mánh liệt đờ ập tờ nên ở tại mì lỏ tiệp trên thân nha, không biết mì lỏ tiệp xạ phẹ gạ có thể hay không phòng ngự ở em bố lệ ông giờ dự bẹt đâu, mặc dù em bố lệ ông thể lực đã không nhiều, nhưng là lần này công kích thế nhưng là nó sắp chết một kích, đã dùng hết toàn bộ thể lực công kích thậm chí so thời kỳ toàn thịnh giờ dự bẹt uy lực càng lớn. A sướng nôn viên nhìn xem song phương nhanh chóng giao hội, kích tình hô to. Xạ phẹ gạ cũng không phải là nói liền có thể hoàn toàn phòng ngự ở một lần công kích. Như là phía trước vị kia tẻn cổ cổ rổ mộ tuyển thủ gần gạ đồng quy kỹ năng, xạ phẹ gạ phòng ngự chỉ là tương đối thực lực gần nhau bổ kẹ mẩn mới có thể hoàn mỹ phòng ngự xuống tới. Lúc này, em bố lệ ống bước lên kịch liệt bạch quang mỏ đã hung hăng đâm vào mí lỏ tiệp trên người lục sắc quang mang lên, nhưng mà, xạ phẹ gạ vẹn vẹn kéo dài mấy giây mà thôi. Liền bị ẻm bố lệ ổng hoàn toàn phá hết tinh anh cấp đường đối mặt chuẩn thiên vương đình phong, không cách nào hoàn mỹ phòng ngự ô mì lỏ tiệp phát ra làm người tan nát cõi lòng kêu đau. Vạn hạnh chính là, thể lực dư thừa mì lỏ tiệp cũng không có bị đối phương một kích đánh bại, mặc dù ở trên mặt nước lui về, khơi dậy đoá đoá bọt nước, bất quá cuối cùng vẫn như cũ là chịu đựng được. Xạ phẹ gà mặc dù không hoàn toàn phòng ngự ở, bất quá dù sao cũng là triệt tiêu một chút tổn thương. Mỹ lỏ tiệp trôi nổi ở trên mặt nước, theo sóng nước nhẹ nhàng run rẩy. Mà đối diện ẻm bố lệ ổng cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Ẻm bố lệ ổng đã mất đi năng lực chiến đấu, cho nên chiến thắng chính là lạc ninh tuyển thủ Mỹ lỏ tiệp. Sướng ngôn viên thanh âm mang theo cao hứng, nguyên bản tới nói thân là sướng ngôn viên hắn không nên mang một cái nhân tình tự thiên vị khuynh hướng giải thích, bất quá Mỹ lỏ tiệp mị lực cho dù là không trải qua ở giữa, cũng là có thể để cho người ta thân cận. Nô! Mặc kệ là người hoặc là bộ kẻ mần, nói cho cùng vẫn là xem mặt thật sự là lau một vệt mồ hôi á, còn tốt mỉ lỏ tiệp kiên trì chịu được. Đu nờ dê đờ ơ y, em bố lệ ổng thật đúng là đáng giận a. Đối xinh đẹp như vậy bộ kẻ mần đều xuống tay được khụ khụ. Em bố lệ ổng kỳ thật cũng không tệ lắm, không sai ngươi cái quỷ a, nó mỉ lỏ tiệp xinh đẹp như vậy sao quá đẹp. Ta nếu là một cái mỉ lỏ tiệp trước máy truyền hình cùng hiện trường khán giả đều riêng phần mi nhờ phát ra bản thân cảm thán. Bất quá, thống nhất đều là vì mì lọ tiệp cao hưng lấy, cho dù là ngẫu nhiên mấy cái vì ẻm bố lệ ông trò chuyện, QNZ lập tức bị cường lực chấn áp. Tạ cả mỏ gì ạ, cái sắp đối cái này nhìn bộ kẹ mẩn thế giới tuyệt vọng, đến mức hắn cũng bắt đầu xoắn suýt muốn hay không thả ra cuối cùng một cái bộ kẹ mẩn ai. Tạ cả mỏ gì ạ, cái có chút thở dài một hơi, hy vọng các loại không nên bị ném dép lê cái gì, hắn tại vừa mới trong chiến đấu. Đã phát hiện đối diện mì lỏ tiệp thực lực mặc dù không tệ, nhưng là cũng không có đạt tới chuẩn thiên vương. Vậy mà lúc này mình muốn thả ra bộ kẹ mẩn là cố lên, giải cụ một cái cường tráng điện khí chuột xuất hiện tại trôi nổi. Trên bình đài, khí thế tràn đầy gào một tiếng, gương mặt hai bên điện túi hiện lên mấy đạo hồ quang. Ngoa tào, vợ ơ y ma dùng điện hệ bộ kẹ mẩn, không biết liêm sỉ đúng rồi vợ ơ y ma sử dụng điện hệ. Không biết đây là thủy chi sân bãi sao mì lỏ tiệc xinh đẹp như vậy, ngươi nhận tâm dùng điện hệ vổ kẹ mẩn đánh nàng sao, đáng giận, đừng để ta ở trong trận đấu gặp ngươi không phải ngược chết ngươi nha. Tạ cả mỏ gì ạ, cải đối với mấy cái này xem mặt người xem bất đắc dĩ trận trắng mắt, đặc biệt, cũng là bởi vì đây là thủy hệ sân bãi, La Ho Tư mới phái ra điện hệ vổ kẹ mẩn thật sao thiên vị cũng phải cái hạn độ á huy. Giải cụ nơm nớp run run quay đầu nhìn về phía mình chủ nhân. Liền ngay cả tự nhận là siêu cấp anh tuấn nó, QNZ chút không làm rõ ràng được tình huống, có vẻ như mọi người rất không chào đón bộ dáng của mình á khụ khụ. Giải cụ, đối mỹ lọ tiệp sử dụng thần đờ mặc dù bên ngoài sân người xem nghiêng về một bên thiên vị lấy mỹ lệ mỹ lọ tiệp, sớm dự liệu tạ cả mỏ gì ạ cái lại không có cái gì do dự, điện hệ đại chiêu mở màn liền để toàn bộ người xem mì lọ tịp, xạ phẹ gạ lạc ninh buồn cười nhìn xem hiện. Trương tình huống, nói thực ra, hắn cu nở dê không ngờ tới mì lọ tịp biết cái này dạng được hoan nghênh. Mặc dù mì lọ tịp đích thật là mỹ lệ phi thường chân quý bộ kẹ mẩn, tới gần nàng còn có thể cảm nhận được ôn nhu bầu không khí. Nhưng là ở đây người xem rõ ràng đại bộ phận đều là hy vọng tờ giỏ tẹt mì lọ tịp. Lạc Ninh nhưng sẽ không cho là những người này đều là trên người mình áp chú, chỉ có thể trách mỹ lọ tiệp rất xinh đẹp khụ khụ sướng nôn viên nhìn xem không khí hiện trường, cho nên tặng hắn một cái, cố gắng mở ra cổ họng của mình, đem mọi người thanh âm áp chế xuống. À, các tuyển thủ giải cụ sử dụng thần đỡ đây chính là điện hệ cao cấp tuyệt chiêu A mỹ lọ tiệp xả phẹ gạ cu nở dê tạo thành, không biết mỹ lọ tiệp có thể hay không. Hoàn mỹ chống lại đâu tại thủy hệ trận sử dụng thần đỡ kỹ năng. Ở vào trong nước mỹ lọ tiệp là tránh cũng không thể tránh. Dù sao nước là sẽ dẫn điện, mỹ lọ tiệp thân thể tối thiểu lấy dài 6 thước, trên trận trôi nổi tấm dù cho có thể chứa được nàng, cu nở dê chờ không nổi nàng đi lên tranh né. Bạo ngược lôi điện mang theo tiếng oanh minh từ trên thân giải cụ chợt hiện, xông lên bên trên bầu trời, sau đó mãnh liệt rơi xuống oanh cạch.